Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 172, viện quân. 8 phản chi câu ngọc bị đánh tan. Uchiha Itachi Suzumiya, thân thể khổng lồ kia cũng là một hồi bất ổn, gần như sắp muốn tán loạn ngay tại chỗ. Làm Suzumiya một bộ phận 8 phản chi câu ngọc bị phá, Suzumiya gàn thể cũng sẽ tụ chế. May mắn tam thần khí đều là của hắn chakra sở ngưng tụ ra, căn bản cũng không khả năng tiêu thất. Lúc này đây bị phá, tiếp theo tiếp tục dùng chakra có thể ngưng tụ. Duy nhất viễn trình phương thức công kích bị phá, Uchiha Itachi chỉ có thể điều khiển Suzumiya chật vật ở trên mặt hồ di chuyển, ý đồ sử dụng kiếm Tosuka tới công kích đối phương. Thực sự là thần thoại một dạng thuật a. Cặp kia Seragon thật đúng là đặc biệt. Ở xa xa trên đỉnh núi, Orochimaru nhìn ở trong màn đêm lóe ánh sáng màu xanh lam to lớn chakra cự nhân, không khỏi phát ra khàn khàn trầm thấp tiếng than thở. 267, ngươi nói là Uchiha Itachi thao túng cái kia cự nhân sao? Dường như không có mạnh như vậy dáng vẻ a. Rõ ràng bị đối thủ hai cái nhẫn thuật liền đánh cho chật vật không ngớt. Một bên Sasori nhớ tới phía trước, Mei Terumi một cái nhẫn thuật đem Suzumiya đẩy ra thật là xa, nhịn không được lên tiếng phản bác. Người biết cái gì? Orochimaru ngừng tán thán, thốt ra, rồi lại rất nhanh dừng lại câu chuyện, khóe miệng hiện ra nụ cười tà ác tới. Đại khái là vậy. Sasori không biết Mei Terumi hiện tại chỗ ở trạng thái, cho là nàng sử dụng là thông thường nhẫn thuật. Thế nhưng Orochimaru làm sao biết không nhận ra? Hắn thông linh thú là tam đại thánh địa trong Địa Long Động, đối với tiên nhân hình thức cũng sớm đã rũ xuống, nước miếng không dứt. Nhưng mà hắn tiên thuật tiến độ tu luyện vẫn luôn là vô cùng chậm rãi. Nếu như muốn sử dụng tiên thuật, phòng trừng còn cần tốt thời gian mấy năm. Bây giờ thấy Sasori phản bác lời của hắn, Orochimaru cũng không giải thích. Chờ một chút Sasori tự mình lên sân khấu lúc, bởi vì khinh thị tiên thuật mà biến thành nát vụn khôi lỗi, tình cảnh kia nhất định rất thú vị. Orochimaru ở tâm lý ác liệt nghĩ đến, hẳn là hoàn tất thi kiểm tra đi. Uchiha Itachi đại khái chống đỡ không được bao lâu, nếu như chúng ta lại không ra tay, hắn đã chết. Ai đi hướng bên bàn giao? Âm Dương Zetsu từ mấy người bọn họ bên cạnh trồi lên thân hình, nhìn xem trên bầu trời dâng lên ba đóa rõ ràng sáng pháo hoa, nhịn không được hướng về phía những thứ khác mấy người nói. Đối với Uchiha nhất tộc hiểu rõ vô cùng, Zetsu biết Uchiha Itachi tuy là hiện tại khống chế được Suzumiya, nhìn như uy phong lẫm lẫm, trên thực tế gần như sắp muốn đến cực hạn. Được rồi, chắc thí đi qua, ta tán thành hắn là đồng bạn của chúng ta. Sasori chậm rãi gật đầu nói đến, Kakuzu cùng Konan cũng là lặng lặng gật đầu. Orochimaru ngược lại là trầm thấp cười nói ra, ta cũng tán thành, đương nhiên. Nếu như cái kia nữ ninja cũng có thể mời chào vào hiểu lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Thực sự là xin lỗi, vừa rồi ta đi một chuyến làng sương mù, đã tra được nàng thân phận, bây giờ vừa mới nhậm chức đệ ngũ Mizuki. Xem ra chúng ta không có biện pháp mời chào nàng. Zetsu dường như có chút tiếc nuối lắc đầu, nói chuyện cũng tốt, như là đã xác định không cách nào chiêu mộ nói. Như vậy thì không cần nương tay. Kakuzu, Kiệt Kiệt, cười quái dị một tiếng, tiếp tục nói ra, vừa lúc, của nàng thủy độn lợi hại như vậy, ta có thể đổi một cái tốt một chút trái tim. Trái tim của nàng cũng không phải là dễ cầm như vậy, nhất tốt cẩn thận một chút. Orochimaru ý vị thâm cười cười, sau đó trước nhảy đỉnh núi, những thứ khác mấy người theo sát tới, đồng thời hướng về kia mảnh nhỏ hồ nước lao đi. Lúc này hồ nước bên trên, đối mặt với cái kia lam sắc cự nhân tới gần, Mây Terumi một bên lui về phía sau đồng thời cũng đang nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, thủy long bắn liên tục thuật. 7-8 đạo to lớn thủy long từ phía sau của nàng thành hình. Lung lay đầu to đầu lâu, hướng về phía trước mặt lam sắc cự nhân phẫn nộ gầm thét. Mang theo vô cùng khí thế, hướng nhiều phương hướng nhằm phía đối thủ. Yata no Kagamai cũng chỉ có thể ngăn cản một cái phương hướng công kích. Đối mặt với cũng trong lúc đó đại lượng công kích, liền có chút thua chị kém em. Uchiha Itachi một cắn răng, đang chuẩn bị điều khiển Susanoo, mạnh mẽ chỉa vào cái này một sóng công kích đi tới. Đã thấy cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Thủy độn, thủy mạc trướng, một đạo to lớn thủy pháo đột nhiên từ bên cạnh phóng tới. Nghênh hướng trong đó hai cái thủy long, thước giấy chi vũ, giấy cái khiên, lại là một tiếng khẽ kêu. Susanoo một hướng khác trong nháy mắt tụ tập được từng miếng trang giấy, tạo thành một mặt sáng bóng bạch sắc cái khiên che ở lam sắc cự nhân trước mặt. Điểm ấy phòng ngự có thể là không đủ. Đây chính là Uchiha Itachi nghe được phía sau dường như truyền đến một hồi trầm thấp tiếng cười. Sau đó một cái thanh âm khàn khàn kêu lên. Kuchiyose no Jutsu, tam trọng Rasomon. Chạc và cự nhân không có bị phòng thủ bên trái. Đột nhiên dâng lên ba đạo cự đại tu la quỷ diện cửa sắt. Lộ vẻ dữ tợn cười nhạt. Đối mặt với hung hãn đánh tới mấy đạo thủy long. Là, vâng, đúng, hiểu nhân. Uchiha Itachi ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh, đã nghĩ tới là Akatsuki nhân trước đến giúp đỡ mình. Ở cái này phút chốc. Nguyên bản một mực đối với cái kia Akatsuki có cực đại mâu thuẫn cùng lòng cảnh giác chính hắn. Trong lòng cũng dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm kích. Chiến đấu lâu như vậy, với hắn từng có hiệp nghị Konoha phương diện không phải phái ra một người đến giúp hắn đoạt lại. Sasuke, ngược lại là hắn trong lòng, tà ác tổ chức, tới trợ giúp. Cái này thật đúng là có đủ khiến người ta giễu cợt đối lập a. Một bên nghĩ như vậy, Uchiha Itachi một bên điều khiển Susanoo gỡ xuống Yata no Kagami ngăn cản ở trước người. Ung ung, mấy cái thủy long cùng chakra cự nhân chạm vào nhau phía sau. Không trung phát ra trầm muộn nổ, bởi vì tám phản chi câu ngọc phá hư, đã không có đầy đủ chakra Uchiha Itachi cũng không có biện pháp phản xạ thủy long đạn công kích. Chỉ cầu có thể ngăn cản, Yata no Kagami miễn cưỡng ngăn cản 4.8 ở phía trước thủy long công kích. Orochimaru tam trọng Rasomon kiên trì một lúc lâu, ầm ầm một tiếng hóa thành yên vụ. Cái kia đánh về phía Susanoo bên trái thủy long uy lực cũng xuống đến điểm thấp nhất. Màu xanh nhạt chakra cự nhân chỉ là thân hình thoát một cái. Thế nhưng Kakuzu thủy mạc trướng trong nháy mắt đã bị trên bầu trời hai cái thủy long cắn nuốt. Những cái này thủy long cắn nuốt Kakuzu nhẫn thuật phía sau, liền dừng lại cũng không có. Tốc độ không giảm chút nào trực tiếp đánh về phía Susanoo bên phải. Nơi đó có lấy một vòng trắng tinh bằng giấy cái khiên. Thế nhưng tấm thuẫn kia thực sự giống như là một tờ giấy thật mỏng một dạng. Ở thủy long chạm vào, trong nháy mắt liền nổ tung trở thành đầy trời bạch sắc giấy vụn. Hai cái thủy long uy lực bị Susanoo hoàn toàn chịu đựng được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?